Tổng tài lạnh lùng chờ em nói yêu tôi. Chương 25, góc truyện audio.com. Quản lý Lý đi đến trước mặt Hoắc Hãn Đình. Hoắc tổng, quản lý Lý, tuy rằng ông chỉ là một cổ đông nhỏ, nhưng tôi cảm thấy cũng nên đối xử công bằng với ông. Ba vị cổ đông cùng nhau thương nghị mới đúng. Ông nói có phải hay không a? Hoắc Hãn Đình hăng hái nhìn Lâm Văn nói. Đúng vậy, đúng vậy. Nhận được sự chiếu cố của Hoắc tổng là may mắn của tôi. Tham gia lễ đính hôn xa hoa của ngài là vinh hạnh của tôi. Quản lý Lý lấm la lấm lét nhìn mọi người nói. Đột nhiên Hoắc Hãn Đình cầm lấy micro trong tay MC lớn tiếng nói với mọi người. Các vị, tôi tuyên bố hiện tại Lâm Thị đã bỏ Hoắc Thị Thu mua hoàn toàn. Một giây sau sẽ không còn Lâm Thị nữa. Từ nay chỉ còn Hoắc Thị. Mọi người bên dưới đồng loạt ồ lên. Mọi người nghị luận sôi nổi. Hôm nay không phải ngày tổng tài Lâm Thị cùng với phó tổng của Hoắc Thị đính hôn sao? Như thế nào đột nhiên Lâm Thị bị Hoắc Thị thu mua? Cũng có không ít người cho rằng Hoắc Thị cùng Lâm Thị muốn mượn lần đính hôn này mà tuyên bố việc sáp nhập. Bao nhiêu suy đoán đều theo lời Hoắc Hãn Đình mà dâng lên. Anh, Lâm Văn bị những lời của Hoắc Hãn Đình làm cho thất kinh. Tất cả mọi người nhìn Hoắc Hãn Đình. Không nghĩ tới hắn sẽ ra tay như vậy. Hoắc Hãn Đình nhìn nét mặt không thể tin của Lâm Văn mà cảm thấy phi thường vừa lòng. Công ty hai nhà sáp nhập mỗi bên chiếm 50. Cổ phần mà hắn nói trước kia chỉ là Hoắc Hãn Đình lừa gạt Lâm Văn. 50, cái rắm, Hoắc Hãn Đình tôi muốn là toàn bộ Lâm Thị. Hoắc Hãn Đình đứng ở một bên cuồng vọng cười lớn. Giống như hôm nay chỉ có Hoắc Hãn Đình hắn là người chiến thắng. Tất cả mọi người đều thất bại thảm hại. Hoắc tổng, quản lý Lý nghiêng đầu đột nhiên kêu lên. Chuyện gì? Hoắc Hãn Đình tâm tình rất tốt nhìn hắn. Chuyện thu mua Lâm Thị tôi phải hỏi lại chủ của mình mới được. Vẻ mặt hắn khó xử nói. Cái gì? Quản lý Lý, đầu óc của ông bị hỏng rồi sao? Không phải tôi là chủ của ông sao? Hoắc Hãn Đình căm tức nhìn quản lý Lý nói. Đúng, trước kia ngài là ông chủ của tôi. Quản lý Lý nói, nhưng mà hiện tại tôi lại có chủ nhân mới. Tuy rằng Thụy Tường được Hoắc Hãn Đình âm thầm giúp đỡ. Nhưng vì có người cố ý che đậy, đại diện pháp nhân vẫn là quản lý Lý. Cho nên nếu có người mua Thụy Tường, thì 10. Cổ phần Lâm Thị của Thụy Tường cũng sẽ cùng nhau bị người đó mua đi. Hoắc Hãn Đình không thể tin quản lý Lý lại ngầm cấu kết với kẻ khác. Lừa gạt hắn, ông nói cái gì? Hoắc Hãn Đình không thể tin nhìn quản lý Lý nói. Đừng nói Hoắc Hãn Đình không thể tin. Ngay cả Lâm Văn bên cạnh cũng khó hiểu. Dương Vân các nàng cũng không hiểu ra sao. Không biết tên này đang làm cái quỷ gì. Tổng tài, tổng tài, Hoắc tổng nói muốn thu mua Lâm Thị. Ý ngài thế nào? Quản lý Lý lớn tiếng nói với người đứng sau cánh cửa lớn. Lúc này tất cả mọi người đều hướng mắt về phía có người bí ẩn kia. Đều muốn đem cánh cửa thật nhanh mở ra. Cửa đột nhiên chậm rãi mở. Triển Phong mặc một thân tây trang màu xanh. Tay cầm một túi văn kiện màu trắng. Mái tóc được chải gọn gàng. Mấy tháng không gặp, Triển Phong càng có vẻ thành thục ổn trọng. Tuy rằng Hoắc Hãn Đình biết Lâm Văn cùng với nhân viên trong công ty có gian tình, nhưng hắn cũng không biết mặt Triển Phong. Mày là ai? Triển Phong cũng không thèm nhìn tới Hoắc Hãn Đình. Từ lúc cô bước vào thì ánh mắt tràn ngập nhu tình chỉ nhìn chằm chằm Lâm Văn. Nhìn Lâm Văn vì chuyện của công ty mà tiểu tụy không ít. Triển Phong vô cùng đau lòng. Thật muốn bước lên ôm chặt lấy Lâm Văn. Đời này cũng không buông tay. Nhưng mà hiện tại cô không thể. Hiện tại cô phải xử tên hỗn đản Hoắc Hãn Đình này. Vị này chính là chủ nhân của công ty Thụy Tường. Triển Phong. Quản lý Lý thấy Triển Phong không có phản ứng. Hắn nhanh miệng thay Triển Phong giới thiệu. Lúc này Hoắc Hãn Đình như muốn hôn mê. Cũng không quản Triển Phong là ai. Liền chỉ vào Triển Phong nói. Tiểu tử kia, Nhanh nói cho người của Lâm Thị biết. Hoắc Thị đã thu mua toàn bộ Lâm Thị. Anh chỉ có 45 cổ phần. Như thế lại có thể thu mua toàn bộ Lâm Thị. Vẻ mặt Triển Phong cười nhạo nhìn Hoắc Hãn Đình nói. Còn có 10 cổ phần của Thụy Tường. Cùng với 45 của tôi cộng lại là 55. Tôi là cổ đông lớn nhất nắm quyền khống chế. Hoắc Hãn Đình tức giận nói. Lỗ tai anh điếc, hay là giấy tai bị tắc? Không phải quản lý Lý vừa nói rồi sao? Tôi mới là chủ của Thụy Tường. 10 cổ phiếu của Lâm Thị trong tay Thụy Tường là của tôi. Triển Phong nhìn sắc mặt trắng bệch của Hoắc Hãn Đình. Tâm tình tốt hẳn lên. Triển Phong dừng một chút nói. Tôi đem 10 cổ phần của Lâm Thị giao cho Lâm Tổng. Lời này vừa nói ra, lại làm cho mọi người một trận kinh ngốc. Không biết Hoắc Thị, Lâm Thị cùng soái tiểu tử này đang diễn cái gì? Vận mệnh của hai công ty giống như có ảo thuật gia đem ra biển đổi. Nói như vậy Lâm Tổng có được 55 cổ phần Lâm Thị nắm quyền khống chế. Cô ấy mới là đại cổ đông. Vương Khiết lập tức bước lên nói. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Thụy Tường là do tôi đầu tư. Sao chủ nhân lại là người khác? Hoắc Hãn Đình vẻ mặt bất khả tư nghị chỉ vào quản lý Lý kêu lên. Hoắc Hãn Đình không thể tin được hắn âm thầm chi tiền đầu tư cho Thụy Tường. Mà bây giờ chủ của Thụy Tường lại là người khác. Tuy rằng người đứng đầu pháp nhân là quản lý Lý. Nhưng là Hoắc Hãn Đình lúc ấy đã nghĩ đến tên tiểu nhân này rất có khả năng âm thầm gian lận nuốt chửng công ty. Cho nên hai người ký kết một hiệp nghị bí mật. Giấy phép kinh doanh là do quản lý Lý có quyền. Nhưng tập đoàn Hoắc Thị có quyền khống chế 100. Thụy Tường, nói cách khác tên hỗn đản này muốn đem công ty bán cho Triển Phong. Chỉ có Hoắc Hãn Đình mới định đoạt được. Cho dù cuối cùng phải cùng nhau ra tòa, thì Hoắc Hãn Đình cũng nắm chắc 10 phần thắng. Thời điểm Hoắc Hãn Đình thu mua cổ phiếu Lâm Thị, liền cố ý để lại một tay, âm thầm giúp đỡ Thụy Tường thu mua 10 cổ phần Lâm Thị, chính là cố ý làm cho người của Lâm Thị hướng sự chú ý vào Thụy Tường. Một công ty nhỏ bé toàn lực muốn thu mua cổ phần cũng không đủ sức uy hiếp. Điều này làm cho Hoắc Thị thành công thu mau cổ phiếu Lâm Thị. Làm ra không ít chuyện bỉ ổi. Để Lâm Thị nghĩ rằng cả hai tập đoàn chỉ nắm số cổ phần ngang nhau là 45. Mọi người coi như là cùng ngồi cùng ăn. Như vậy Hoắc Hãn Đình có thể tung ra đòn chí mạng nhất. Cũng chính là báo cho Lâm Thị biết 10. Cổ phần Lâm Thị của Thụy Tường tùy thời tùy chỗ đều là của Hoắc Thị. Đang lúc Hoắc Hãn Đình lấy lại bình tĩnh chuẩn bị đánh trả, thì đối phương cũng ra đòn nguy hiểm. 2. Hoắc tiên sinh, tôi quên nói cho anh biết một thân phận khác của tôi. Triển Phong cố ý sửa lại áo vest, lấy tay vuốt tóc, chậm rãi nói với Hoắc Hãn Đình. Từ hôm nay trở đi tôi mới là cổ đông lớn nhất của Hoắc Thị. Cái gì? Ba Hoắc cùng Hoắc Hãn Đình đồng thời lớn tiếng kêu lên. Triển Phong lấy từ trong túi văn kiện màu trắng ra một phần quyết định của ban giám đốc đưa ra trước mặt cha con Hoắc Hãn Đình. Chính mình xem đi. Hoắc Hãn Đình cầm lấy quyết định nhìn kỹ. Nhất thời trợn mắt há mồm. Nguyên lai chính mình cùng ba toàn lực thu mua Lâm Thị thì đồng thời cũng có một người không biết tên đầu tư công ty. Tuy nhiên mấy tháng gần đây không ngừng thu mua cổ phần của Hoắc Thị. Trong tay Triển Phong nắm giữ 51 cổ phần. Nói cách khác hiện tại Triển Phong xác thực là cổ đông lớn nhất Hoắc Thị. Ngươi, khi nào thì bắt đầu thu mua công ty của ta? Bà Hoắc giật mình hỏi Triển Phong. Từ lúc Thụy Tường yêu cầu Lâm Thị bồi thường 7 triệu. Từ lúc Hoắc Hãn Đình cấu kết hắc đạo làm suy sụp công trình của Lâm Thị. Triển Phong nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng nhìn ba Hoắc nói. Hãn Đình, có phải đều là thật sự không? Ba Hoắc chất vấn Hoắc Hãn Đình. Hoắc Hãn Đình lộ vẻ xấu hổ gật gật đầu. Sau đó cho trợ lý nhanh chóng điều tra kẻ âm thầm thu mua cổ phần công ty. Và từ đâu mà hắn có số tiền lớn như vậy? Ha ha, tôi vẫn tưởng trời cũng giúp tôi. Lâm Thị liên tục xảy ra nhiều nội loạn như vậy. Nguyên lai đều là con tôi đang làm trò quỷ. Báo ứng, thật sự là báo ứng à, ba Hoắc đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Ba Hoắc nhìn Triển Phong cùng con mình. Chính mình một lòng muốn thu mua Lâm Thị. Kết quả lại bị một tên vô danh tiểu tốt thu mua tâm huyết cả đời của mình. Điều này sao có thể không làm ông phát điên được chứ? Hoắc Hãn Đình cũng không nghĩ đến. Bởi vì chính hắn chỉ tập trung vào Lâm Thị và Lâm Văn mà nội bộ xảy ra vấn đề cũng không biết. Mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Triển Phong hỏi. Rốt cuộc mày là ai? Không đợi Triển Phong trả lời. Chợt nghe một tiếng sang sảng cười lớn. Ha ha, nó là người của Triển gia chúng ta. Ba Triển ôm mẹ Triển bước ra. Ngụ ý muốn cảnh cáo Hoắc Hãn Đình. Người của Triển gia không phải để hắn có thể hành động thiếu suy nghĩ. Lão Hoắc, lão Lâm, xem ra lúc này các người cũng không tệ nha. Ba Triển cười với hai người nói. Ha ha, thì ra là con của lão Triển. Khó trách làm việc chu đáo cẩn thận lại gan lớn cuồng vọng như vậy. Ba Hoắc giả cười nói. Lão Hoắc, ông không thể nói như vậy. Nếu không phải con ông dùng thủ đoạn bỉ ổi muốn làm suy sụp Lâm Thị, thì Triển Phong nhà tôi cũng không bày ra hạ sách này. Không nghĩ tới lúc trước khi tuổi trẻ, ông liền luôn giúp đỡ lão Lâm đối phó tôi. Hiện tại ngay cả người kế thừa của chúng hai người cũng như vậy. Liên hợp lại đối phó tôi. Ba Hoắc Thịnh nộ nói. Lão Triển, ông nói ông và Triển Thị sẽ không giúp Lâm Thị. Vậy thì chuyện hiện tại ông giải thích thế nào? Ba Hoắc nhìn công ty mà con trai hắn đầu tư. Chỉ là một xí nghiệp nhỏ. Căn bản không có khả năng có tài chính lớn như vậy để thu mua Hoắc Thị. Khả năng duy nhất chính là Triển Thị âm thầm giúp đỡ. Lão Hoắc, chuyện tôi đáp ứng ông nhất định làm được. Lần này thu mua cổ phần của Hoắc Thị. Triển Thị không hề xuất ra một đồng tiền. Không có khả năng. Ba Hoắc hét lớn, lúc này trợ lý của Hoắc Hãn Đình đã bước nhanh đến bên người Hoắc Hãn Đình lặng lẽ nói. Hoắc Tổng, cha ra được, Triển Thị quả nhiên không hề chi ra phân tiền nào. Nhưng mà mấy tháng trước, theo như ngoại cảnh ngân hàng Thụy Sĩ, thì đột nhiên có người đầu tư 20 triệu. Nhưng mà, danh nghĩa người này không thể điều tra được. Ngân hàng Thụy Sĩ đã có quy định phải giữ bí mật thông tin của khách hàng. Hoắc Hãn Đình nhất thời cảm giác mồ hôi thấm ướt áo sơ mi làm hắn không hề thoải mái. Không phải, lão Hoắc, ông hãy nghe tôi nói. Lúc trước ông còn trẻ khí thế hừng hực, làm việc không lo hậu quả. Nên tôi cùng lão Triển mới ngăn cản hành vi nông nỗi của ông. Ba Lâm vội vàng giải thích, ông câm miệng. Họ Lâm cùng họ Triển các người cũng không phải thứ gì tốt. Ba Hoắc đột nhiên giận dữ hét lên. Trường hợp hiện tại có chút khống chế không được. Dương Vân cùng Trương Giao khẩn cấp đối phó với khách quý cùng truyền thông phóng viên. Những vị khách quý coi như là rất phối hợp. Chỉ chốc lát sau liền đi ra khỏi đại sảnh. Nhưng mà phóng viên thì không chịu buông tha. Đều muốn nghĩ cách không đi. Dương Vân cùng Trương Giao phải huy động nhân lực mới đuổi được họ ra ngoài. Hai, lão Hoắc, tính tình ông vẫn giống như lúc còn trẻ. Luôn không biết phân biệt phải trái. Sao ông không nghĩ thằng con trai của ông thì có cái gì tốt? Mẹ Triển nhìn ba Hoắc nói, cách Trương.